Cửu Tiêu, chương 297, Quỷ Thần Đại Tế, góc truyện audio.com, thi cốt, trong vùng thung lũng kia, đương nhiên đó là một mảnh thi cốt. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ bất quá cách ngắn ngủi một phương khe núi, bên trong liền ẩn giấu như thế một phương nhân gian luyện ngục đồng dạng cảnh tượng. Trong một mảnh sơn cốc phương viên mấy trăm mét to như vậy, cơ hồ tràn đầy đều là dữ tợn đáng sợ thi cốt, liếc nhìn lại, không dưới hàng ngàn nhiều, mỗi một bộ thi cốt đều hoặc ngồi hoặc đứng, có thể là ôm nhau có thể là dẫy dụa, còn duy trì khi còn sống tư thế, chỉ là bọn hắn trên thân, đã không có chút nào huyết nhục, giống như là bị dã thú liếm qua mấy trăm lần xương cốt, sạch sẽ mà tươi mới, không lưu một tia huyết nhục. Mà tại trong mảnh biển xác này, thì lại tô điểm lấy từng mảnh hoa sen màu đen, thăm thẳm nở rộ cho. Mảnh sơn cốc kinh khủng này tăng thêm rất nhiều cảm giác quỷ dị, để cho người ta nhìn một cái, liền tâm thần chấn động tựa hồ linh hồn đều muốn bị hấp dẫn đi vào. Làm sao lại, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thi hài? Nhìn vào một màn này bách tính, đã không biết có bao nhiêu người đều dọa ngất tới, chính là người trong tu hành, vào lúc này cũng sừng sốt, bọn hắn to gan, đối mặt với quỷ dị như vậy một màn, cũng làm không được bình tĩnh đối mặt, nếu là một cái hai cái thi cốt tuyệt đối không thể đối với người trong tu hành kiên định tâm trí tạo thành ảnh hưởng, có thể hàng trăm hàng ngàn cỗ thi thể chồng chất tại cùng một chỗ tràng diện kia. Lại là ma linh cách làm, trong đám tu sĩ hẻm phế nhân, có một người run giọng mở miệng, chẳng lẽ là có nhiều như vậy bách tính trốn ở chỗ này, lại bị ma linh phát. Hiện tại hắn nói ra câu nói này về sau, chung quanh thật lâu không người lên tiếng. Có người nhìn qua trong cốc kia cảnh tượng, đã là sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm, trong này thậm chí còn bao gồm Duy Tông Tân, hắn người tùy tiện bực này, thấy được phiến thi cốt kia cả người lại giống như là đều bị dọa mất rồi hồn đồng dạng, sắc mặt cũng thay đổi. Không phải ma linh, đột nhiên Phương Quý mở miệng, hắn cũng chính nhìn chòng chọc vào một mảnh thi hài kia, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Một màn này giống như ở nơi nào gặp qua, mà hắn cũng rất nhanh liền nghĩ đến đứng lên, có chút cắn răng, thấp giọng nói, nếu là ma linh ăn người, đây chẳng qua là ngay cả người đều cắn xé nuốt đi, chính là còn lại thi hài, cũng là hơn phân nửa thân thể tàn phế, giống như là bị dã thú cắn qua, mà những thi hài này chỉ còn lại. Xương cốt lại không một tia huyết nhục, chỉ có một loại tồn tại có thể đem người ăn thành dạng này. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lướt qua. Chỉ gặp cách đó không xa, Duy Tông Tân sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, trong đám tu sĩ hẻm phế nhân cũng không ít cũng thay đổi sắc mặt. Kỳ thật rất nhiều người trong lòng đều có đáp án, quỷ thần, chỉ có tôn phủ quỷ thần đang ăn người thời điểm mới có thể đem người ăn thành dạng này. Phương Quý còn nhớ rõ, ban đầu ở Thiên Nam Đạo Đông Lai Tông thời điểm, Thanh Vân Gian triệu hoán mà đến quỷ thần, chính là một hơi đem đệ tử Đông Lai Tông đều nuốt mà lưu lại thi hài, chính là giống bây giờ bộ dáng này, sạch sẽ, không lưu một tia huyết nhục. Bạch, bỗng nhiên có người phẫn mà rút kiếm, đem chung quanh một mảnh đá núi chém xuống một khối lớn, chính là Quách. Thanh sư tỷ, nàng nhìn qua một mảnh hài cốt kia cả người sắc mặt đều đã trở nên phẫn nộ mà kiềm chế, đây. Đây là thế đạo gì? Vào lúc này, một mảnh hài cốt kia trùng kích tựa hồ khiến cho nàng rốt cục kìm nén không được trong tâm tức giận, lập tức bạo phát ra, vân quốc đều đã hủy diệt biến thành nhân gian địa ngục thế mà còn có tôn phủ quỷ thần thừa cơ làm loạn nuốt bách tính. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp nhưng cũng lộ ra càng ngày càng phẫn nộ giống như kiềm chế núi lửa. Người ở chung quanh nghe lấy trong lòng mỗi người đều cảm giác không gì sánh được kiềm chế. Bọn hắn đều là nhịn một đường, Vân Quốc lúc đầu có ma sơn thức tỉnh dấu hiệu lúc tôn phủ không thêm để ý tới, mặc cho Vân Quốc tiên môn tự sinh tự diệt bọn hắn nhịn, bọn hắn những người này nhìn bất quá Vân Quốc bách tính bị ma. Linh xâm cướp liền không để ý tôn phủ điều lệnh, một mình chạy tới tương trợ kết quả chính là bị thương, tôn phủ cũng không chút nào thêm để ý tới, bọn hắn cũng nhịn, khó khăn đợi đến tôn phủ quyết định xuất thủ can thiệp một chút vân quốc sự tình, kết quả cũng chỉ là thần sinh diễn võ danh nghĩa cùng nói là cứu người, không bằng nói là vì chiêu lộ ra võ lực. Những này, bọn hắn cũng nhịn, thế nhưng là, vào vân quốc khu vực săn bắn đằng sau, bọn hắn bị buộc cứu người, lại bị bức ép muốn đem người được cứu giao ra, bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn là có lý trí ở trong lòng đè ép thẳng đến tại trước mắt này, bọn hắn chợt nhìn thấy mảnh thi hài này. Tôn phủ làm sự tình, rốt cục để bọn hắn nhìn thấy hơn phân nửa. Mà lúc này, cũng khiến cho tâm tình của bọn hắn, lập tức đến bộc phát biên. Giới, hỏng, hỏng, mà so sánh với tu sĩ hẻm phế nhân trầm mặc Duy Tông Tân vào lúc này thì càng ngày càng kinh. Khi nhìn đến mảnh thi hài kia lần đầu tiên, hắn liền đã biết đây là ai lưu lại cũng nguyên nhân chính là đây, hắn lập tức ngay cả nghĩ đến quá nhiều chuyện, khó trách ta trước đó để cho người ta đem vân quốc còn sót lại bách tính hướng phương hướng này trục đến thời điểm thuận lợi như vậy ta bất quá là nghĩ đến có thể trục mấy người tới thôi, lại tại trong thời gian cực ngắn, lập tức liền tới mấy trăm cái bách tính. Ta vốn đang coi là đây là vân quốc còn sót lại xuống bách tính tương đối nhiều nguyên nhân, chỗ nào nghĩ đến. Cái này căn bản là tại có người âm thầm dẫn đạo những bách tính này hướng phương hướng này đến a, nói không chừng là tôn chủ tự mình hạ mệnh lệnh những tu sĩ hẻm phế nhân này. Cứu được bách tính, chỉ có một số ít là người ta phân phó chạy tới, phần lớn người vốn chính là tại hướng phương hướng này đến, bởi vì quỷ thần ở chỗ này, những người này vốn chính là tôn phủ cho quỷ thần chuẩn bị huyết nhục tế phẩm a, đáng chết ta vừa rồi thế mà còn muốn đem những tế phẩm này mang đi. Tại một sát na này, Duy Tông Tân chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Hắn làm sao có thể ngờ tới chính mình thế mà lại cuốn vào quỷ thần đại tế trong sự tình, đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình a, chính mình chẳng qua là muốn phối hợp một chút Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân ý tứ, ở trước mặt hắn hào hào lộ cái mặt mà thôi, làm sao chọc lớn như vậy hỏa. Đi, đi mau, hắn đột nhiên liều lĩnh, nghiêm nghị quát to. Bá, bá, bá, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng hắn nhìn lại, mang theo các loại khác biệt. Cảm xúc, Duy Tông Tân lúc này đã hoàn toàn không lo được người khác nghĩ như thế nào, chỉ là hoảng loạn kêu to, đem những phàm nhân này lưu tại nơi này, chúng ta đi mau, bọn hắn vốn chính là tế phẩm. Là không thể cứ như vậy đi, nhanh, nhanh, các ngươi ở chỗ này bố trí xuống đại trận, đem những người này đều vây ở trong trận, chờ lấy quỷ tổ đến đây hưởng dụng. Đúng, chỉ có dạng này, mới có thể lắng lại quỷ tổ lửa giận. Hắn tại thời khắc này, trong lòng đổi qua rất nhiều suy nghĩ, rất nhanh liền xác định chủ ý, hắn biết mấy năm gần đây, theo Bắc vực yên ổn, quỷ thần lấy được huyết nhục tế tự càng ngày càng ít, đã có không ít quỷ thần lòng sinh bất mãn, thường xuyên hướng tôn phủ đòi hỏi huyết thực, nói không chừng, lần này thần sinh diễn võ, hoặc nói là vân quốc thảm sự, chính là tôn phủ cố ý gây nên, chính là vì cho các quỷ thần một thống khoái hưởng dụng huyết tế cơ hội, trấn an cảm xúc bất mãn của bọn hắn. Cái này vân quốc phàm nhân bách tính, đến tột cùng là ma linh thôn phệ nhiều lắm, hay là quỷ thần thôn phệ nhiều? Vấn đề này, Duy Tông Tân đã không biết đáp án. Chờ bao nhiêu năm, mới có như thế một lần thỏa thích hưởng dụng huyết tế cơ hội, nếu là bị quấy rầy, quỷ thần sẽ phẫn nộ thành bộ dáng gì? Duy Tông Tân trong lòng minh bạch chính mình chỉ là họ nhỏ xuất thân, không có đại gia tộc che chở, nếu là bị quỷ thần hận lên, vậy nhưng cũng đại biểu cho tiền đồ của mình liền triệt để xong, chuyện cho tới bây giờ chính mình chỉ có thể nghĩ hết biện pháp lắng lại quỷ thần có khả năng lửa giận. Những tu sĩ Bắc vực kia, nghe Duy Tông Tân giống to, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt lại có chút chần chờ. Mà những Bắc vực, bách tính kia, nghe được Duy Tông Tân kêu to thì lập tức cả đám đều cứ thế tại đương trường, ngay tại trước đây không lâu, còn lòng nóng như lửa đốt, xin Duy Tông cứu mình đi ra bọn hắn, lúc này đều bị Duy Tông Tân lời nói cho sợ ngây người, nhất là khi nhìn đến bên trong thung lũng kia vô cùng kinh khủng cảnh tượng lúc càng là đáy lòng khí lạnh thẳng vọt vài muốn bị sợ hãi thôn phệ. Dưới loại tình huống này, lập tức có người lặng lẽ hướng về các tu sĩ hẻm phế nhân chuyển bước. Duy Tông đại nhân, chúng ta nếu là đem bọn hắn đều tù tại nơi này, bọn hắn nhất định phải chết a, đúng a, nếu không chúng ta mau chóng rời đi đi. Tại trong mảnh kiềm chế trầm mặc này, có người ngượng ngùng mở miệng, không phải tu sĩ hẻm phế nhân, mà là những tiên môn đệ tử bị Duy Tông Tân hoán tới đối địch với tu sĩ. Hẻm phế nhân kia, bọn hắn vào lúc này, sắc mặt cũng lộ ra không gì sánh được khó xử trước mắt một màn này, cùng một màn này phía sau đại biểu chân tướng, khiến cho bọn hắn tâm thần cũng nhận cực lớn trùng kích, đạo tâm đều có chút loạn. Cho nên dưới loại tình huống này, để bọn hắn tự tay bày trận khốn những bách tính này, thật sự là có chút khó khăn, tại bọn hắn tới nói, hoặc là nói trực tiếp liền rời đi, sau đó tùy ý đến những bách tính này tự sinh tự diệt trên tâm lý còn có thể tốt hơn tiếp nhận một chút. Đánh rắm, các ngươi căn bản không biết chuyện nghiêm trọng. Mà Duy Tông Tân vốn là trong tâm hoảng loạn, lúc này nghe bọn hắn mà nói, lập tức khí sắp đã mất đi lý trí, liên thanh tức giận mắng đứng lên, những người này vốn chính là cho quỷ thần hưởng dụng huyết thực, nếu là bị bọn hắn chảy thoát một cái, đều giống như là chúng ta phá hủy quỷ thần hưởng dụng huyết thực hào hứng, các ngươi có mấy cái mạng bồi. Đến lúc nào rồi các ngươi còn muốn ở chỗ này là nhảy đấy rông dài, chuyện này thế nhưng là cùng quỷ thần có quan hệ, các ngươi chẳng lẽ muốn vì những phàm phu tục tử này, ngay cả mình tương lai cũng không để ý sao? Lúc này hắn, là coi là thật vừa vội vừa giận. Những tu sĩ Bắc vực này, như thế nào ngu dốt đến tận đây, chẳng lẽ ngay cả nặng nhẹ đều phân biệt không được sao? Nhưng đón hắn gầm thét nhất thời thế mà không người động tác. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, khó xử tới cực điểm, trong cả sân, một mảnh trầm mặc. Cũng liền vào lúc này, một người để cho người ta không tưởng tượng được bỗng nhiên động, sắc mặt tái nhợt cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương Trương Minh Quân, bỗng nhiên lung la lung lay, hướng về bên trong thung lũng kia thi hài đi tới, trong tay hắn còn bưng lấy chiếc mệnh đăng kia, hắn đi tới đám thi hài trên thân không có một tia huyết nhục cũng vô pháp phân rõ bộ dáng kia, trước tay run run, chen lấn một giọt máu tươi nhập mệnh đăng. Hô, giọt kia bản mệnh tinh huyết vào mệnh đăng, ngọn đèn bỗng nhiên trở nên có mấy xích chiều dài. rõ ràng không gió, nhưng đèn này mầm, lại dùng sức hướng về nào đó một mảnh thi hài tới gần, giống như là cực kỳ thân cận. Mà ấn chứng trong lòng phỏng đoán, Trương Minh Quân cả người cũng bỗng nhiên cứ thế tại đương trường. Mệnh đăng ngã trên mặt đất, vẩy ra một mảnh nhảy lên ngọn lửa. Ở chỗ này, hắn thì thào kêu trong thanh âm tựa hồ mang cũng giọng nghẹn ngào, cả người giống như là hỗn loạn đồng dạng, quay đầu hướng Lục Đạo Duẫn nhìn. Sang, Lục Đạo huynh, người nói là tu hành, cho nên chúng ta đều muốn làm chút trái lương tâm sự tình, cho nên làm những này không gì đáng trách. Thế nhưng là, hắn tuyệt vọng kêu lên, ngay cả mình tộc nhân đều không bảo vệ được chúng ta còn tu hành cái gì đâu, cách chương.